Chương 0349 Thanh Vân Môn bên trong nhân vật nguy hiểm. Quân Vô Cực hỏi vội, là ai? Triệu Vinh Thịnh nhìn chăm chú phương xa, không biết nghĩ tới điều gì, trầm mặc hồi lâu mới phát ra một tiếng gánh nặng thở dài. Hắn gọi Lâm Hạo Thiên, thất phẩm Mộc Linh Căn, bây giờ đã là ngũ giai luyện dược sư, tại Đế Kinh cùng Thanh Vân Môn cũng là phong quang vô lượng. Hắn nói đến đây, lần nữa quay đầu nhìn về phía Quân Vô Cực, ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Hạo Thiên người này lòng dạ hẹp hòi, lại tâm cơ cực sâu, người đắc tội hắn không có kết cục tốt. Ngươi là thất phẩm Mộc Linh Căn, một khi vào Thanh Vân Môn, hắn chắc chắn để mắt tới ngươi, xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thậm chí hủy ngươi linh căn còn nữa, người này cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết. Cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận, một khi đắc tội hắn, ngươi đắc tội sẽ không chỉ là một mình hắn, còn có cái này Chu Quốc hoàng tộc. Quân Vô Cực kinh ngạc, ngươi cùng hắn có thủ, lời này tựa hồ kích thích Triệu Vĩnh Thịnh, sắc mặt hắn bỗng nhiên bả thờ đầu và nở ve ho, thật lâu, mới cắn răng nghiến lợi nói ra, ta và hắn có không đội trời chung mối thù, ngươi có biết. Lâm Hạo Thiên lúc trước vào cửa thời điểm là mấy phẩm linh căn lục phẩm, thế nhưng là về sau, hắn linh căn biến thành thất phẩm. Ngươi biết, hắn là làm sao làm được sao? Triệu Vĩnh Thịnh vừa nói, cười trao phúng lên, trên đời này, có được thượng đẳng linh căn người bất quá là đồ vật quý hiếm. Đại đa số người, hoặc là không có linh căn, hoặc là chính là linh căn quá yếu, phẩm cấp không đủ cao. Có người không cam tâm, liền phát minh linh căn thôn phệ tà thuật, thôn phệ người khác linh căn. Cái này tà thuật, ngay từ đầu chỉ là thôn phệ cùng hệ linh căn. Càng về sau, có người phát hiện liền xem như khác biệt hệ, cũng có thể thôn phệ. Giống như là một linh căn, liền có thể thôn phệ một linh căn, thủy linh căn cùng thổ linh căn. Lâm Hạo Thiên cái kia một linh căn, chính là dựa vào người khác linh căn, từ lục phẩm tấn thăng đến thất phẩm. Năm đó ta cùng với sư muội lẫn nhau ái mộ, nàng là ngũ phẩm thủy linh căn, ta là ngũ phẩm một linh căn, vừa vặn xứng đôi. Ta dự định tấn cấp lớn linh sư về sau, liền cưới nàng làm thê. Ai ngờ chờ ta bế quan đi ra, nhìn thấy lại là trọng thương sắp chết nàng, nàng bị Lâm Hạo Thiên bắt đi, thôn phệ nàng ngũ phẩm thủy linh căn, thật vất vả mới trốn thoát. Lúc ấy nàng bị thương quá nặng, đem chân tướng nói cho ta biết sau sẽ chết tại ta trong ngực. Ta tìm tơ y sư tôn, hy vọng sư tôn có thể ra mặt, thế sư muội báo thù, có thế sư tôn căn bản không tin ta lời nói, còn đem ta đuổi đi, không cho phép ta đem chuyện này nói ra. Triệu Vinh Thịnh đại khái là bi thông đến cực điểm, thanh âm lại như cùng tiếng than đố quên, chữ chữ rên rỉ. Quân Vô Cực nhịn không được nói ra, có lẽ, ngươi sư tôn chỉ là vì bảo hộ ngươi. Có lẽ vậy. Triệu Vinh Thịnh tự rêu cười một tiếng, Lâm Hạo Thiên lúc ấy đã là thất phẩm Mộc Linh Căn, lại là tứ giai luyện dược sư, bất kể là sư tôn vẫn là Thanh Vân Môn, đều khó có khả năng vì hắn mà từ bỏ sư muội. Hắn nói đến đây, vừa nhìn về phía Quân Vô Cực, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, ngươi cũng là thất phẩm Mộc Linh Căn, lại đồng thời là luyện dược sư cùng linh thực sư, còn có thể luyện chế ra trung phẩm đan, Thanh Vân Môn hẳn là sẽ không cho phép hắn đối với ngươi hạ độc thủ. Nhưng vạn sự khó liệu, Lâm Hạo Thiên những năm này thế lực càng lúc càng lớn, hắn nếu là khăng khăng muốn đối phó ngươi, Thanh Vân Môn chỉ sợ sẽ không ra sức bảo vệ ngươi. Bất quá Thanh Vân Môn bên trong điển tàng tuyệt không phải Thanh Vân Học Viện có thể so sánh, cho nên ngươi lần này tiến đến, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có vô số cơ duyên. Hắn vừa nói, xuất ra một phong thư giao cho Quân Vô Cực, sư tôn ta tại Thanh Vân Môn coi như có chút địa vị, ngươi đem phong thư này giao cho hắn. Hắn hẳn là sẽ hộ ngươi.